Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 143, đi tàu phấn khích biểu diễn. Chỉ gặp cô Di than thở, đem Ken Pilersoy bị thương thành như thế mình cũng rất áy náy. Vừa mới chiến đấu đúng là có chút vượt mức bình thường. Dù sao cũng là biến tròn về sau sử dụng rollout. Hơn nữa còn rollout một đoạn thời gian mới tổn thương đến Pilersoy. Cơ hồ có thể nói là đem rollout tuyệt chiêu uy lực phát huy đến cực hạn. Chính là bởi vì biểu hiện ra mạnh mẽ như vậy lực phá hoại. Rất nhiều người đều chùn bước, không còn khiêu chiến cô Di. Cái này liền càng thêm để cô Di nhức đầu. Không có người tới khiêu chiến mình coi như đã mất đi kinh tế thu nhập. Không có kinh tế thu nhập sao có thể nuôi nổi Snorlax dạng này Pokemon. Hiện tại liền xem như đưa ra ngoài lấy 2 tấm kỹ năng đĩa CD cũng muốn thua một trận. Để mọi người thấy hy vọng, mới có thể ở chỗ này tiếp tục vì Snorlax kiếm lấy đồ ăn phí. Chỉ gặp đám người vây xem đều chuẩn bị tán đi. Ken đối hiện tượng này thấy rõ, la lớn, ta muốn khiêu chiến, theo Ken một tiếng hò hét. Tất cả đám người vây xem đều dừng bước, cô Di cũng hưng phấn đứng lên. Trong lòng đã là làm xong dự định, xem xét vẫn là Ken. Đám người vây xem cũng nhận ra liền là vừa vặn cái kia bị đụng vào đại lộ bên trên Pilersoy chủ. Nhân, ta nói tiểu hỏa tử a, vừa mới ngươi bị đánh đến thảm như vậy, làm sao còn dám tới khiêu chiến a? Một người trung niên nói thẳng, Ken rất bất đắc dĩ nói, ăn cơm nhai đến đầu lưỡi chẳng lẽ liền không ăn cơm chưa? Tiểu tử này quả nhiên can đảm lắm a. Nhưng phải 1.000 khối a, xem ra là người nhà có tiền hài tử, đem tiền như thế tiêu xài. Vừa mới cái này cô Di đem người ta Pilersoy bị thương thành như thế. Lần này hẳn là không có ý tứ lại thu khiêu chiến phí hết a. Vừa mới thật sự là không có ý tứ a. Cô Di gặp Ken qua tới vẫn là dựng cái bắt chuyện. Cái này không tính là gì. Thương tổn như vậy liền là tại liên minh trong cuộc thi đấu cũng là chuyện thường xảy ra. Huấn luyện ra tại giã ngoại mưu sinh tồn phải bị tổn thương nhưng là như vậy gấp 10 gấp trăm. Lần, Ken nói xong lần nữa móc ra 1.000 đồng tiền cho cô Di. Cô Di do dự một chút, vốn định không thu Ken tiền, nhưng là vừa nghĩ tới mình tiếp xuống sẽ cố ý thua cho Ken đến cho vây xem đám người nhìn. Như vậy mình liền tổn thất 2 tấm kỹ năng đĩa CD. Tự nhiên cũng liền tiếp nhận này 1.000 khối tiền. Nghĩ thầm Ken tổng cộng cũng liền hoa 2.000 khối tiền lại có thể mua được 20.000 đồng tiền đồ. Vật, hắn cũng là kiếm lợi lớn. Ta Pokemon tự nhiên vẫn là con này Snorlax. Cô Di đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ta Pokemon là con này đi tâu. Nói xong đi tâu trực tiếp từ Ken đầu vai nhảy xuống, cùng Snorlax đối chọi gay gắt. Tại Snorlax trước mặt đi tâu đơn giản liền là một con run dế. Dạng này cực lớn hình thể tương phản, lập tức đã dẫn phát cười vang. Lại nói con này đi tâu là khôi hài tới sao? Không cần nhìn liền đã biết kết quả. Còn có ý gì? Gia hỏa này đến cùng là làm gì? Đưa tiền sao? Ngoạc kép. Quần chúng vây xem tiếng nghị luận bên tai không dứt. Cô Di cũng thật khó khăn. Dạng này một cái đi tâu tiểu bất điểm. Mình Snorlax muốn thua cũng không có cách nào. Mà đi tâu đã là mão đủ kinh phải dùng thực lực của mình khiến cái này người mình đánh mặt. Biến thân a, trong lúc đó, đi tâu đã từ vừa mới tiểu bất điểm biến thành Snorlax. Hình thể vậy mà cùng cô Di cái kia Snorlax không khác nhau chút nào. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Đi tâu mặc dù có biến thân kỹ năng, nhưng là dù sao cùng Snorlax hình thể cùng trọng lượng đều chênh lệch quá nhiều. Cơ hồ là không thể nào biến thành cùng Snorlax một dạng khổng lồ. Trừ phi là am hiểu biến thân thần thú Mew. Ken đi tâu trải qua lâu dài huấn luyện các phương diện cơ bản tố chất đều đã là biết tròn biết méo. có thể biến thân thành công tự mình ngã không phải thật bất ngờ. Hiện tại tương đương với hai cái Snorlax quyết đấu. Đối với hai cái lực lượng hình Pokemon quyết đấu, Ken trong lòng vẫn là có chút ngọn nguồn. Kỳ thật cũng là nhờ vào ở kiếp trước mình đối Koji nghiên cứu. Còn có liền là Johto địa khu Rikishi Town. Một cái lấy lực lượng hình Pokemon đô vật nghe tiếng tiểu trấn. Vì đạt được cuộc thi đấu kia phần thưởng King Rock, Ken cũng tham gia một lần cuộc thi đấu kia. Chỉ bất quá không thành công. Nhưng là mình vẫn là cầm tới King Rock, thủ đoạn tự nhiên không cần nói nhiều. Nhìn xem đi tâu biến thân Snorlax, Koji rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy mình liền có thể tại những này quần chúng vây xem trước mặt cố ý thua trận đấu này tốt. Hấp dẫn càng nhiều người tới khiêu chiến. Snorlax xông lên a, một câu râu ria chỉ huy từ Koji trong miệng tung ra. Snorlax đi một bước đất rung núi chuyển, chậm rãi đến gần đi tâu. Brick break, các loại Snorlax tới gần về sau, đi tâu trực tiếp vòng lên cánh tay đập ra ngoài. Snorlax vô ý thức dùng cánh tay chống đỡ ngăn cản một cái. Snorlax cùng đi tâu bốn trưởng tương đối, tạo thành đô vật giữ lẫn nhau chi thế. Snorlax, ủng hộ a, đưa nó đẩy lên. Koji cố ý giật ra cuống họng giống như đang nhắc nhở Ken. Ken mỉm cười, đã ngươi cố ý để cho ta, ta liền không khách khí. Đi tâu buông lỏng, nghiêng người, Koji muốn xem đến hình tượng quả nhiên xuất hiện. Đi tâu đột nhiên rút lui lực, một cái nghiêng người, Snorlax lập tức hướng về phía trước khuynh đảo. Dạng này lực lượng quán tính lại thêm Snorlax lớn như vậy hình thể. Căn bản không phải nó hai cái đùi có thể trèo chống. Mắt thấy là phải té ngã. Brick break, bắt lấy khe hở Ken liền sẽ tiến hành lăng lệ tiến công. Mình cũng sẽ không là bởi vì đối thủ đổ nước liền ngạo kiều lấy không tham gia chiến đấu. Hay là bức đối thủ cầm suất toàn lực cái gì? Biểu hiện ngươi hận lợi hại. Đối thủ đổ nước tự nhiên có lý do của hắn. Sinh tử quyết chiến là không thể nào có người sẽ thả nước. Còn nữa nói cái nào đạo quán huấn luyện ra là không nhường. Đi tâu vung lên cánh tay khoảng chừng ngàn cân chi lực, nện ở Snorlax trên đầu. Lần này Snorlax trực tiếp, bịch, một tiếng ngã trên mặt đất. Cả cái trung ương công viên lại là một trận rung động dữ rồi. Body slam, lại là một trận đất rung núi chuyển chi thế. Đi tâu đã đặt ở Snorlax trên thân. Lúc này vây xem đám người đã tại vỗ tay bảo hay. Có đi tâu thủ ở bên cạnh, Snorlax căn bản không có năng lực thành công đứng lên. Như thế thân thể khổng lồ đứng lên đều muốn phí thật là lớn kinh. Với lại đi tâu tùy thời có thể lấy ngăn cản hắn, cho nên chỉ phải nghĩ biện pháp đem Snorlax chơi đổ liền cơ hồ có thể nói là thành công chiến thắng. Cho nên từ khi Grass Knot kỹ năng này hưng khởi về sau, Snorlax trông thấy hệ Grass Pokemon đều muốn run ba run. Bị Grass Knot trượt chân Pokemon tự nhiên là thể trọng càng lớn nhận tổn thương càng lớn. Có thể nghĩ một cái gần 500 kg đại mập mà bị trượt chân tình hình. Với lại Snorlax bị trượt chân về sau, tiếp theo mà đến liền là Lixit tiêu hao như thế loại kỹ năng. Mặc cho ngươi thể lực cỡ nào hùng hậu cũng có thể ép khô ngươi thể lực. Hệ Grass Pokemon còn có sinh trưởng dạng này tăng thêm loại kỹ năng. Vật lý công kích cùng đặc thù công kích đều cũng tìm được tăng cường. Sơ ý một chút còn biết để hệ Grass Pokemon phát triển thành song đao lưu chuyên công kích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.